tiếp cận được mục tiêu, Lương Thần bỗng nhiên khựng lại. Chặn ở cửa thang máy không phải hai mà là ba người đàn ông, một trong ba người đó thân hình sơ xác, đầu tóc bạc trắng, hơi thở mệt nhọc ngồi trên chiếc xe lăn. Đột ngột chạm mặt ba người đàn ông này thì thình lình một cánh tay vươn ra, ngăn cản lối đi của hắn. Lương Thần dự định gạt tay đối phương nhưng nằm ngoài dự kiến của hắn, cánh tay đó vẫn không nhúc nhích. Lương Thần cảm thấy chấn động trong lòng. Hắn đã nhìn thấy khuôn mặt chất phác của người đàn ông đó có bóng dáng của Phong Thúc. Hắn dự định không giao thủ nữa nhưng cũng cảm nhận được đối phương là một người không dễ dàng gì bỏ cuộc. Trực giác cho hắn biết hai gã đàn ông còn lại còn đáng sợ hơn bọn truy binh phía sau rất nhiều. Tôi cho cậu hai lựa chọn. Một là giao người phụ nữ kia cho những người đang truy đuổi cậu thì tôi sẽ để cho cậu đi. Hai là cậu đánh bại hết mấy người kia thì tôi sẽ để người đàn bà này đi. Gã đàn ông tóc bạc trắng ngồi trên xe lăn nói một cách dịu dàng. Tôi chọn sự lựa chọn thứ hai. Lương Thần đáp. Liếc nhìn người phụ nữ đang ngả người lên vách tường rồi quay người lao vào bọn vệ sĩ. Ba tên vệ sĩ cẩn thận dừng bước. Vừa rồi bọn chúng không nhân cơ hội để tấn công Lương Thần, không thể nghi ngờ là dè chừng hai gã đàn ông đang đi theo người đàn ông thân hình sơ xác, hơi thở khó nhọc kia. Người đàn ông ngồi trên xe lăn thoáng nhìn Lương Thần. Ông ta không phải thưởng thức đối phương có tinh thần quên mình vì người khác mà là coi trọng sự quyết đoán của Lương Thần trong lúc nguy cấp. Tố chất này không phải người nào cũng có, giống y như con người của ông ta năm xưa. Trận đấu đã lên đến cực điểm. Thực sự mà nói, Lương Thần có thể đánh bại từng vệ sĩ một nhưng hai vệ sĩ cùng hợp lực lại thì Lương Thần chống đỡ không nổi. Nếu ba người cùng tiến lên thì Lương Thần không thể giành được phần thắng, mà ba tên vệ sĩ này phối hợp ăn ý với nhau trong từng động tác. Người này ra quyền thì người kia tung cước, người ngày bên phải thì người kia bên trái. Trong nháy mắt, Lương Thần đã bị đánh trúng vài cú. Có lẽ là cảnh tượng này diễn ra quá náo động nên rốt cuộc người của hộp đêm cũng đã ra mặt. Một đội nhân viên bảo an mặc đồng phục màu làm đồng loạt chạy đến. Mỗi tên bảo an tướng tá đều to lớn, chỉ bằng vài thế dũng mãnh là có thể trấn áp được bọn vệ sĩ kia. Nhưng khi gã đàn ông ngồi xe lăn lấy ra một tấm thẻ bài màu vàng sáng thì lập tức đội trưởng đội bảo an cung kính gật đầu, phất tay bảo những nhân viên bảo an còn lại cùng lui xuống. Lương Thần không còn tâm trí chú ý đến cảnh tượng này. Hắn mạnh chân đá trúng chân tên vệ sĩ, đồng thời dùng tay chặt vào đùi của y. Còn khuỷu tay kia chặt vào đùi còn lại khiến cho đối thủ hét lên một tiếng thảm thiết. Hai tay cầm lấy hai đùi ngã xuống đất. Ngay lúc này, một đôi bàn tay to vươn ra đằng sau lưng Lương Thần, trói chặt hai tay của hắn lại. Tên vệ sĩ nhân cơ hội này tung ra một cước, đá trúng vào bụng của hắn. Lương Thần kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình theo đà lui về phía sau. Gáy bật ra đằng sau trúng ngay mũi của tên vệ sĩ. Lật ngược hai tay bị trói về đằng trước rồi dùng lực khuỷu tay cứng rắn tấn công vào mạn sườn của đối phương. Lúc này đây, một tên vệ sĩ còn lại chưa bị gì liền phi thân đá vào ngực Lương Thần rồi tiếp tục đá vào bụng khiến Lương Thần ngã xuống đất. Hai tay Lương Thần ôm lấy bụng, gương mặt nhăn nhó thể hiện sự đau đớn toàn thân, dường như đã mất khả năng chiến đấu. Hai gã đàn ông đứng đằng trước người đàn ông ngồi trên xe lăn định tiến lên một bước nhưng bị ông ta ngăn lại. Tên vệ sĩ nhe răng cười một cách độc ác, hung hăng tiến lên tung thêm một cước vào bụng Lương Thần. Nhưng trong khoảnh khắc cú đá gần chạm tới thì hai mắt Lương Thần chợt lóe hung quang, giơ hai tay ôm lấy bắp chân của đối phương, cố nén đau nhức vật y xuống đất. Như con thú say mồi, Lương Thần và tên vệ sĩ quấn lấy nhau. Bởi vì đang bị thương, thể lực không thể chống đỡ nổi nên rất nhanh chóng Lương Thần bị tên vệ sĩ đè lên người, hai tay siết chặt vào cổ hắn. Lương Thần dùng hết khí lực toàn thân, tấn công vào khuỷu tay của đối phương rồi dùng trán đập vào đầu tên vệ sĩ. Bum, bum, bum, âm thanh va đập liên tiếp vang lên khiến cho người đàn ông ngồi trên xe lăn không khỏi biến đổi sắc mặt. Cái tên tiểu tử này đúng là muốn liều chết mà. Người đàn ông ngồi xe lăn dùng ánh mắt phức tạp nhìn chàng thanh niên đang không ngừng dùng trán của mình đập vào đầu đối phương. ông ta đồng thời cũng lưu ý đến việc tên vệ sĩ bị đánh gãy tay đang lén lút tiếp cận lại gần, vì thế ông ta liền phất tay lên. Một trong hai gã đàn ông thân hình hơi nghiêng về phía trước, không thấy bất cứ một động tác nào xông ra ngoài. Tên vệ sĩ đang muốn đánh lén lập tức cảm thấy hoa mắt lên, theo sau là một cú đá bay ra ngoài, cơ hội cất tiếng rên gì cũng không có, bị hôn mê ngay tức khắc. Lương Thần ném tên vệ sĩ mặt đầy máu sang một bên, thở hổn hển bò lên trên sàn nhà, sau đó loạng choạng tiến về người phụ nữ đang dựa vào góc tường. Lúc này, người đàn ông đầu bạc lại tiếp tục phất tay. Gã đàn ông đang giữ chiếc xe lăn đột nhiên tung một cước, không nhẹ không nặng đá vào đầu gối của Lương Thần. Lương Thần lập tức khuỵu xuống đất. Tiếp đó một chiếc giày da dẫm lên lưng của hắn. Ngẩng đầu lên, Lương Thần dùng ánh mắt hung ác trừng lại người đàn ông đầu bạc. Chợt nghe đối phương dùng giọng điệu đùa cợt nói với hắn, "Hiện tại, tôi đang dạy cho cậu một bài học. Đừng bao giờ dễ dàng mà tin tưởng người khác, càng không thể đem vận mệnh của chính mình mong đợi người khác thương hại." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, danh thiếp. Lương Thần không nói gì bởi vì hắn biết có nói cũng vô dụng. Đừng nói là bây giờ hắn đang bị thương, cho dù có khỏe mạnh đi chăng nữa cũng không thể là đối thủ của hai gã đàn ông kia. Cho nên hắn cảm thấy im lặng là tốt nhất. Cứ để cho người đàn ông đầu bạc dạy đời hắn cho thỏa thích. Nhìn khuôn mặt phẫn nộ của chàng trai trẻ, người đàn ông đầu bạc mới nhẹ nhàng mỉm cười. Bài học thứ hai mà tôi muốn dạy cho cậu là ranh giới giữa bạn và thù chỉ là một đường chỉ mong manh. Nói xong, ông ta chỉ tay vào người phụ nữ mặc váy màu lam đang dựa vào góc tường nói tiếp. Ví dụ như bởi vì người đàn bà kia mà cậu trở thành kẻ thù của tôi. Nhưng nếu không có cô ấy thì chúng ta có lẽ sẽ trở thành bằng hữu. Khi lời nói vừa dứt, Lương Thần cảm thấy sức nặng trên lưng được cất đi. Ngay khi bàn chân của người đàn ông đầu bạc rút ra khỏi lưng thì hắn lập tức đứng lên, trong lòng dấy lên sự nghi ngờ. Chẳng lẽ ông ta và người phụ nữ kia có quan hệ với nhau? Hơn nữa còn có mối thù. Nếu không, tại sao đối phương lại nói những lời khó hiểu như vậy? Nhìn kỹ đối phương, Lương Thần cảm thấy kinh ngạc khi tướng mạo của người đàn ông này có vài phần giống mình. Tôi muốn mang người phụ nữ này đi. Người đàn ông đầu bạc phất tay một cái. Lập tức, một trong hai người đàn ông kia tiến lên phía trước. Không được. Lương Thần vội vàng dùng thân mình che người phụ nữ lại. Đây là quyết định của tôi. Không cần phải hỏi ý kiến của cậu. Người đàn ông đầu bạc khẽ mỉm cười nói. Cậu cũng biết là phản kháng cũng không có tác dụng gì. Kết quả cũng không thay đổi đâu. Không ngăn cản hành vi phạm tội và không thể thành công trong việc ngăn cản hành vi phạm tội là hai khái niệm khác nhau. Lương Thần vẫn không nhượng bộ. Làm sao mà hắn có thể trơ mắt nhìn mẹ vợ tương lai của hắn bị người khác bắt đi chứ? Đối với người khác thì hắn có thể suy nghĩ lại, nhưng đối với mẹ của Thanh Oánh thì tuyệt đối là không được. Tôi có thể nói một câu với cậu là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa đụng đến tường thì chưa quay đầu lại. Người đàn ông đầu bạc hơi quay đầu chỉ vào gã đàn ông trung niên vừa rồi rằng co không ngớt với người phụ nữ mặc váy màu lam, thản nhiên nói, hãy đánh gãy chân chó của oai. Lời của ông ta còn chưa dứt thì gã đàn ông đã chạy vọt đến phía trước. Trong chốc lát đã nghe tiếng kêu thảm thiết của gã đàn ông trung niên và tiếng xương gãy răng rắc. Cậu có muốn giống như tên đó không? Người đàn ông đầu bạc quay sang nhìn vẻ mặt Lương Thần, lạnh lùng hỏi. Lương Thần không nói gì, toàn thân của hắn đổ mồ hôi lạnh. Hắn biết nếu mình có phản kháng thì cũng phí công thôi. Kết cuộc cuối cùng là không thể ngăn cản đối phương mang Vương Phỉ Hạm đi, nói không chừng còn bị đánh gãy tay. Nhưng lương tâm của hắn lại không cho phép làm điều đó. Hơn nữa, người phụ nữ này lại là mẹ của Diệp Thanh Oánh. Cho nên, mặc dù hai chân vẫn còn run nhưng hắn vẫn kiên cường che chắn cho người phụ nữ. Xung quanh tràn ngập một bầu không khí khẩn trương. Lương Thần không kìm nổi hơi thở dồn dập, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, nhưng hai tay của hắn vẫn nắm chặt, ánh mắt cảnh giác nhìn nhất cử nhất động của hai gã đàn ông. Tuy biết rõ là mình không thể địch lại nhưng hắn vẫn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngu xuẩn, không biết đã qua bao nhiêu lâu thời gian, Người đàn ông đầu bạc ánh mắt sắc bén nhìn Lương Thần đánh giá rồi nhìn thoáng qua người phụ nữ toàn thân đang run rẩy dựa vào góc tường nhẹ nhàng phất tay. Một trong hai gã đàn ông lập tức bước ra đằng sau chiếc xe lăn, chậm rãi đẩy chiếc xe đi về phía cuối hành lang mờ ảo của hộp đêm. Gã đàn ông còn lại mang đến một tấm danh thiếp đưa cho Lương Thần rồi cũng xoay người bỏ đi. Không có việc gì xảy ra. Lương Thần đứng sững nhìn chiếc xe lăn từ từ biến mất. Một lát sau hắn sực tỉnh lại, vội vàng bỏ tấm danh thiếp vào trong túi áo rồi ôm lấy eo của Vương Phỉ Hàm dìu vào thang máy. Nơi này không thể ở lâu. Thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Chiếc thang máy chạy vọt xuống đại sảnh. Mặc kệ những ánh mắt khác thường đang nhìn mình, Lương Thần vẫn dìu người phụ nữ ra khỏi khách sạn Đế Hào. Bây giờ cũng đã khuya, những ngọn đèn hai bên đường cũng đã được thắp sáng lên. Lương Thần muốn vẫy tay đón một chiếc taxi thì thình lình bên tai vang lên giọng nói. Tôi có xe. Lương Thần ngẩn người ra. Theo bản năng cúi đầu xuống thì nhìn thấy lòng ngực của người phụ nữ có những giọt nước mắt. Dưới ánh đèn rực rỡ, đôi mắt đẹp của người phụ nữ ấy đầy nước mắt. Cô không sao chứ? Lương Thần có chút nghi hoặc hỏi. Dưới ánh đèn, hắn nhìn thấy sắc mặt của Vương Phỉ Hạm đã hồng hào trở lại nhưng đôi mắt vẫn trong suốt, chứng tỏ là đã tỉnh. Chỉ có điều là hắn không biết bà ta vừa mới tỉnh hay đã tỉnh từ lâu. Không sao, đêm nay thật sự là cảm ơn cậu. Nhìn vết thương trên mặt Lương Thần, Vương Phỉ Hạm có chút cảm động. Sự thật từ trước đến nay, bà luôn giữ mối ác cảm với Lương Thần. Đây thật sự là một chàng trai có dũng khí. Oánh Oánh đã không chọn lầm người. Với điểm này thì những bức ảnh chụp kia chỉ là một tì vết nhỏ mà thôi. Vừa buông thân thể mềm mại của Vương Phỉ Hạm ra, Lương Thần chợt thấy đối phương lảo đảo nên lập tức dùng tay đỡ lại liền. Đôi bàn tay nhỏ bé của Vương Phỉ Hạm vẫn nắm chặt cánh tay Lương Thần, thân thể mềm oặt dựa vào người hắn. Tửu lượng của bà không tồi nhưng trộn lẫn cả hai thứ rượu vào thì thật là không chịu nổi. Biết được nhược điểm này, bọn khốn kia đã trộn lẫn rượu vang trắng với vang đỏ đưa cho bà uống. Điều mà làm cho bà phẫn nộ nhất là cái tên lái xe kiêm vệ sĩ của bà trong thời điểm mấu chốt lại biến đâu mất. Nhớ lại những biểu hiện khác thường của y mấy ngày qua, cuối cùng thì bà cũng đã hiểu rằng y chắc chắn đã bị đối phương mua chuộc. Cả hai người tiến vào bãi giữ xe. Khi tìm được chiếc BMW của mình, Vương Phỉ Hạm mở cửa xe bước vào ghế bên cạnh tài xế. Bà biết Lương Thần biết lái xe cho nên đã giao vị trí này cho hắn. Có một chuyện cần cậu giúp đỡ. Đừng đem chuyện hôm nay nói cho Thanh Oánh và Tử Thanh biết. Chiếc xe dừng lại dưới khu chung cư Liên Hoa. Tuy vẫn còn mệt nhưng Vương Phỉ Hạm đột nhiên nhớ đến điều gì đó liền quay sang. Dịu dàng nhìn Lương Thần nói. Cháu biết mà. Thôi cháu xin phép về đây. Lương Thần gật đầu. Hắn biết mình cũng không thích hợp xuất hiện trong lúc này. Vì thế buông tay lái ra, xoay người chuẩn bị bước ra ngoài nhưng lại nghe Vương Phỉ Hạm gọi lại. Có thể hay không cho tôi xem tấm danh thiếp một chút? Lương Thần ngạc nhiên nhìn vẻ mặt có chút kích động của đối phương nhưng cũng vẫn lấy tấm danh thiếp ra đưa cho Vương Phỉ Hạm. Vương Phỉ Hạm chỉ nhìn thoáng qua đã đem danh thiếp trả lại cho Lương Thần, thân thể hơi run lên, không kìm nổi hai hàng nước mắt chảy xuống. Cô không sao chứ? Lương Thần nhận lại tấm danh thiếp, nhẹ giọng hỏi một câu. Nhìn vẻ mặt của Vương Phỉ Hạm, hắn hoàn toàn có thể khẳng định bà ta và người đàn ông đầu bạc kia có quen biết. Hơn nữa, nếu hắn đoán không lầm là giữa hai người còn có ân oán, mà còn có thể là ân toán trong chuyện tình cảm. Vương Phỉ Hạm hiện tại đã hơn 40 tuổi nhưng dung mạo lại cứ như phụ nữ 30. Khi còn trẻ chắc cũng là tuyệt đại mỹ nhân nên Lương Thần tự nhiên nghĩ đến ân oán trong quan hệ nam nữ. Không có việc gì. Vương Phỉ Hạm lấy lại bình tĩnh, vươn tay vỗ nhẹ lên mặt Lương Thần dịu dàng nói. Khi về nhà nhớ làm sạch vết thương, cẩn thận đừng để bị nhiễm trùng. Cô rất là cảm ơn cháu. Trước kia là thái độ của cô không tốt, cháu đừng để bụng. Không có gì, cháu về rồi cô cũng nên đi nghỉ sớm. Lương Thần đỏ mặt, đối diện với một người đẹp như vậy, Lương Thần cảm thấy Vương Phỉ Hạm giống chị của Diệp Thanh Oánh hơn là mẹ. Vốn hắn không có cách nào xem Vương Phỉ Hạm là bề trên cho nên trước hành động vô cùng thân thiết này khiến tay chân của hắn luống ca luống cuống. nhìn chàng thanh niên trong tâm trạng hoang mang rời khỏi, Vương Phỉ Hạm không khỏi lộ ra một nụ cười. Vẻ mặt của chàng thanh niên này đúng là làm cho người ta cảm thấy đáng yêu. Hơn nữa, bộ dạng ngượng ngùng kia thật giống với Tử Hiên khi còn trẻ. Nghĩ đến Lâm Tử Hiên, Vương Phỉ Hạm nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, miệng lẩm bẩm: "Tử Hiên, rốt cuộc là anh đã trở lại." Lương Thần rời khỏi khu chung cư Liên Hoa, đón xe taxi về ký túc xá. Soi mình trước tấm gương trong phòng tắm, Lương Thần thấy tình trạng vết thương của mình không nghiêm trọng như Vương Phỉ Hạm đã nói, chỉ có ở hai má và phía sau gáy mà thôi. Nơi mà Lương Thần cảm thấy đau nhức chính là ngực và cổ. Cởi quần áo ra là có thể thấy rõ vết bầm ngay ngực, chỉ chạm nhẹ thôi cũng khiến hắn cảm thấy đau nhói. Lương Thần nằm trên giường, suy ngẫm lại những gì vừa diễn ra tối nay, càng cảm thấy không thể tin nổi. Việc gặp gỡ với người đàn ông đầu bạc thì thái độ của chủ nhiệm La và phó chánh văn phòng sở tối nay không quan trọng bằng. Dùng tay phẩy phẩy tấm danh thiếp, Lương Thần cố gắng nhớ lại gương mặt của người đàn ông đầu bạc. Trong lòng hắn có chút nghi hoặc. Xem ra tuổi của ông ta cũng phải 50 hoặc 60 tuổi rồi, mà Vương Phỉ Hạm thì khoảng chừng hơn 40. Như vậy chắc là không phải út mắc về tình cảm. Lâm Tử Hiên, chủ tịch của tập đoàn Khai Sáng. Điện thoại. Lương Thần đọc tấm danh thiếp, cố gắng nhớ thông tin vào trong đầu, trong lòng cũng hiểu dụng ý của ông ta. Hắn cảm thấy người đàn ông tên gọi Lâm Tử Hiên này không có ác ý với hắn. Thôi không nghĩ nữa, đi ngủ cho rồi. Vừa nghĩ đến việc ngày mai phải đối mặt với chủ nhiệm La, thậm chí là cục trưởng bộ thì Lương Thần cảm thấy nhức đầu. Nhưng hắn cũng vẫn không ngủ được. Những cơn đau nhức tấn công khắp người của hắn. Lương Thần cố gắng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau, sau khi rửa mặt xong, Lương Thần xuống nhà ăn dùng điểm tâm rồi đi làm. Chào buổi sáng, sếp Lương. Thư ký quả ớt nhỏ ngọt ngào hỏi Lương Thần, sau đó cười một cách thần bí. Sếp Lương, chủ nhiệm bộ chính trị La vừa đến đây, đang ở trong phòng chi đội trưởng thân. Xem thái độ của chủ nhiệm La thì hình như là đang giận dữ. Đang nói thì nghe tiếng quát giận dữ truyền ra từ phòng của Thân Lỗi. Thân Lỗi, trong mắt của anh có còn tổ chức, có còn cục trưởng bộ hay không? Sở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123. Đỏ sức Lương Thần tâm lý chấn động, trong lòng thầm nghĩ, chắc chắn là tối hôm qua chủ nhiệm La vì hành động của hắn mà thẹn quá hóa giận, cho nên sáng nay mới hướng đến chi đội trưởng Thân Lỗi gây áp lực. Hơn nữa, xem tình hình này thì rõ ràng là chi đội trưởng Thân Lỗi cũng đang chống đối lại với ông ta. Sau đó nghe thấy tiếng đóng cửa cái rầm, chủ nhiệm La nét mặt xa sầm bước ra. Khi nhìn thấy Lương Thần thì hung hăng trừng mắt đối phương một cái rồi bỏ đi thẳng. Hình như là chủ nhiệm La có gì bất mãn với anh vậy đó. Cô thư ký quả ớt nhỏ hạ giọng nói. Cô thấy thái độ của chủ nhiệm La đúng là không tốt với Lương Thần nên có ý nhắc nhở một câu. Mặc kệ ông ta. Lương Thần biết rõ chủ nhiệm La vì chuyện hôm qua mà ghi hận trong lòng. Bởi vậy, hắn suy đoán là cục trưởng bộ cũng sẽ không có ấn tượng tốt đối với hắn. Đây thật sự là một vấn đề nan giải. Vừa mới đến cục công an thành phố Liêu Dương này chưa được nửa tháng nhưng đã đắc tội với không ít lãnh đạo. Bước vào phòng của chi đội trưởng Thân Lỗi, Lương Thần thấy cấp trên của hắn đang dựa lưng vào bàn hút thuốc. Vừa nhìn thấy Lương, trên mặt Thân Lỗi lộ ra chút mỉm cười nói, cậu đã nghe thấy hết rồi à? Lão La đến đây để kể tội cậu đấy. Em đã nghe thấy rồi. Có vẻ là về sau em sẽ không được sống yên ổn. Lương Thần cười khổ nói rồi bước qua chiếc bàn. Tiểu Lương, cậu thật là tuyệt. Thân Lỗi nhìn Lương Thần bằng ánh mắt tán thưởng, giọng điệu có chút cảm thán nói. Buổi chiều ngày hôm qua, tôi vốn định nhắc nhở cậu nhưng cảm thấy có thể giữ được hay không là còn phải dựa vào chính cậu. Dừng một chút Thân Lỗi nói tiếp. Tiểu Lương à, trưởng ban thư ký Đằng thật sự đã để mắt đến cậu. Chỉ có điều ông ta còn có sự e dè đối với phó bí thư Lý hoặc là bí thư thôi. Lương Thần hơi chấn động, thất thanh nói, ý của anh là, cậu đến thành phố Liêu Dương này là do ý của bí thư ủy ban chính trị và pháp luật thôi. Hơn nữa, do cậu cũng được phó bí thư Lý chiếu cố thời gian trước đó nên trưởng ban thư ký Đằng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên mới dùng biện pháp này để dìm cậu xuống nước. Thân lỗi rít một hơi thuốc, chân mày hơi nhíu lại nói, hiện nay trong tỉnh đang đồn đại rằng phó chủ tịch tỉnh Đằng có thể sẽ tiếp nhận chức chủ tịch tỉnh, còn phó bí thư Lý bị đồn là sẽ chuyển sang tỉnh Giang Nam thay thế cho chủ tịch tỉnh ở đó. Nếu lời đồn này là sự thật thì vụ án của chúng ta sẽ khó thực hiện đây. Tiểu Lương, hiện nay chúng ta giống như cắt da hổ để làm cờ vậy. Phó bí thư Lý chính là da hổ, bất kể là trưởng ban thư ký hay là phó chủ tịch tỉnh đều phải kiêng kỵ ba phần. Nếu phó bí thư Lý bị điều đi nơi khác thì không biết chúng ta về sau sẽ như thế nào. Thân lỗi không nói nhiều nhưng ý tứ trong đó Lương Thần lại hiểu rất rõ. Hiện tại, hắn có thể hiểu một chút tại sao thân lỗi lại giao vụ án này cho hắn, chính là muốn mượn lực đẩy lực, muốn lợi dụng sự chiếu cố của phó bí thư Lý mà khiến cho trưởng ban thư ký Đằng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Do đó sẽ giảm bớt lực cản khi phá án. Nói chung, sự việc này vẫn có một chút gì đó lợi dụng, nhưng đối với loại lợi dụng này, Lương Thần cảm thấy không khó chịu. Chúng ta quyết định như vậy đi. Thừa dịp cục diện trên tỉnh vẫn còn chưa có sự thay đổi thì ta nên hoàn thành vụ án cho sớm. Lương Thần hung tợn nói. Người thì cũng đã đắc tội rồi. Sự việc cũng đã đến nước này thì đâm lao phải theo lao thôi. Nương nhờ uy danh của phó bí thư Lý để chấm dứt vụ án. Cho dù sau này bị liên lụy thì cùng lắm là cuốn gói chạy lấy người. Không hổ thẹn với lương tâm, đối với thân nhân của người bị hại cũng có câu trả lời hợp lý. Không dễ dàng như vậy đâu. Điểm mấu chốt chính là thái độ của cục trưởng bộ. Giọng nói của thân lỗi có chút lo lắng, tuy nhiên trên mặt y cũng tỏ rõ sự cương quyết. Tiểu Lương, tôi còn muốn nói thêm một điều này. Vụ án này nhất định phải phá được. Nếu có xảy ra chuyện gì thì cứ để tôi chịu mọi trách nhiệm. Chỉ có điều, nhất định cậu cũng sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó, cậu phải có sự chuẩn bị tâm lý trước. Yên tâm đi, sếp thân, tôi chịu đựng được mà. Ánh mắt Lương Thần cương quyết nhìn thân lỗi. Có một tinh thần trọng nghĩa và một trái tim công lý thì mới đủ tư cách làm cảnh sát hình sự. So với mình trước kia làm việc gì cũng luôn lo sợ thì sếp thân lại quyết đoán hơn nhiều. Không bao lâu sau khi chủ nhiệm La đi khỏi, chi đội trưởng thân lỗi bị gọi vào phòng lãnh đạo. Sau khi trở về, sắc mặt của y trở nên khó coi. Trong cùng ngày, tại hội nghị đảng ủy, cục trưởng cục công an thành phố, bí thư đảng ủy bộ Khắc Ký đã ra quyết định. Xét thấy đại đội trưởng chi đội hình sự một trong quá trình phá án đã có những phán đoán chủ quan và bất công, để cho vụ án được xử lý một cách công chính, cẩn thận và nghiêm túc, Đảng ủy Cục Công an thành phố đã thảo luận quyết định tạm thời cắt chức đại đội trưởng của Lương Thần, tạm thời giao cho chỉ đạo viên đại đội Lục Minh phụ trách. Chi đội trưởng thân lỗi cũng có trách nhiệm trong công tác lãnh đạo nên bị cảnh cáo một lần. Sau khi quyết định được thông báo, toàn bộ chi đội hình sự từ trên xuống dưới đều bàn tán xôn xao. Từ đại đội 1 đến đại đội 5, từ phòng thư ký đến phòng trang bị hậu cần, ai ai cũng cảm thấy bất bình cho Lương Thần và thân lỗi. Trong phòng đại đội trưởng, thư ký Triệu Muội Muội, thư ký Quả Ớt Nhỏ, chị em phòng trang bị hậu cần, ba đại đội phó, một chỉ đạo viên của đại đội 1 đều có mặt. Ai cũng dùng ánh mắt thông cảm nhìn vị đại đội trưởng trẻ tuổi Lương Thần. Chỉ là tạm thời cách chức thôi mà. Sau đó sẽ được phục hồi lại thôi. Nhân dịp này tôi cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Liêu Dương có cái gì tốt không? Mọi người giới thiệu cho tôi đi. Lương Thần mỉm cười, nhìn mọi người đang quan tâm đến mình. Trong lòng hắn cảm thấy rất ấm áp. Hắn đến chi đội hình sự này cũng chỉ mới nửa tháng. Cũng không có mâu thuẫn gì với những người đồng nghiệp. Ngược lại mọi người còn rất chiếu cố hắn. Đối với kết quả này thì Lương Thần cũng đã chuẩn bị tâm lý trước. Hắn đã không nghe lời thì tự nhiên sẽ bị triệt hạ mà thôi. Bị tạm thời cách chức nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy thoải mái. Dù thế nào đi nữa thì hắn cũng đã cố hết sức. Xem như là đã không làm thất vọng người bị hại và gia đình. Chi đội trưởng thân lỗi đi đến, phất tay về phía nhóm đội viên nói, Lương Thần chỉ tạm thời bị cách chức chứ không phải bị mất chức. mọi người đừng có bi quan như vậy. Tất cả về làm việc đi. Lời nói của sếp nên không ai dám cãi lại. Người trước người sau bước ra khỏi phòng. Tiểu Lương, trên mặt chi đội trưởng thân lỗi hiện lên sự áy náy. Là tôi đã phán đoán sai lầm, đem lại rắc rối cho cậu. Ý của thân lỗi là nếu có bí thư chính trị và pháp luật thôi và phó bí thư Lý chống đỡ sau lưng Lương Thần thì bộ Khắc Kỳ sẽ không dám đụng đến hắn. Nhưng y không thể ngờ rằng chẳng những bộ Khắc Kỳ dám động mà còn động mạnh nữa chứ. Mang tiếng là tạm thời cắt chức nhưng thật ra là đừng mong có cơ hội phục chức lại. Anh không cần phải băn khoăn. Lương Thần cười, cảm than nói một câu. Thanh tĩnh một chút cũng không có gì là không tốt. Em nói như vậy cũng có ý hơi trốn tránh một chút. Nhưng thật sự em cảm thấy chán cuộc sống này kia úa. Đừng nói là tôi muốn an ủi cậu. Tôi chỉ muốn nói với cậu một câu. Thân lỗi ánh mắt sáng ngời nói. Trừ phi là tôi không còn là chi đội trưởng chi đội hình sự. Nếu không sẽ không ai có thể lật lại được bản án. Sếp thân, Lương Thần thở dài, cười nói. Nếu anh là cục trưởng thì tốt quá rồi. Buổi chiều cùng ngày, cả nhà Hứa Tiểu Lỵ đến chi đội hình sự khóc lóc, yêu cầu gặp lãnh đạo của chi đội. Trong phòng của đại đội hình sự, người bị hại Hứa Tiểu Lỵ khóc như mưa, chị Hứa Mỹ và cha mẹ đều lên tiếng khiển trách chi đội trưởng hình sự thân lỗi. Thân lỗi từ đầu đến cuối vẫn im lặng, không giải thích một câu nào. Chi đội chính ủy Trương Quảng Thiện cùng với những chi đội phó đều không nói một lời. Trong lúc này, mọi người ai cũng cảm thấy có lỗi với gia đình người bị hại. Cuối cùng, thư ký Quả Ớt nhỏ dường như không chịu nổi nữa, ưỡn ngực lên tiếng. Chúng tôi có thể hiểu được sự đau khổ của các người nhưng mọi người cũng phải thông cảm cho sự khó xử của chúng tôi chứ. Cục công an này không phải chỉ riêng mình chi đội hình sự định đoạt. Bên trên chúng tôi còn có lãnh đạo. Vì chuyện của các người mà sếp thân của chúng tôi bị phạt cảnh cáo. Còn người mà tiếp nhận điều tra vụ án của các người là sếp Lương cũng đã bị tạm thời cắt chức. Nói đến đây, mắt cô bé đỏ lên. Các người có thể không cảm kích nhưng có muốn gây chuyện thì cũng không nên ở chỗ này. Sao các người không đến phòng cục trưởng hoặc là phòng chính trị mà gây chuyện đi? Ớt nhỏ, thân lỗi cau mày hét lớn một tiếng. Họa là từ miệng mà ra. Nếu những lời này lọt vào tai đám người bộ Khắc Kỳ thì tiểu cô nương này không bị xử trảm mới là lạ. Sợ cái gì? Cùng lắm thì miễn chức em đi. Sớm biết công việc như thế này thì em đã không cần làm. Quả Ớt nhỏ lau nước mắt, tức giận lao ra khỏi phòng. Hứa Tiểu Lỵ đã ngừng khóc. Hứa Tiểu Mỹ và cha mẹ cũng thôi không trách móc nữa. Cả gia đình đều là những người phúc hậu. Nghe được vị chi đội trưởng này cùng với đại đội trưởng Lương đều vì chuyện này mà bị liên lụy, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy. Mẹ của Hứa Tiểu Lỵ khóc nói, cái này mà gọi là công đạo hả trời. Người tốt thì không được báo đáp, còn kẻ xấu thì cứ ung dung tự tại. Tôi không tin là trong thiên hạ này không còn có lý lẽ nữa. Cha của Hứa Tiểu Lỵ bật dậy nói lớn, đi, chúng ta đi tìm cục trưởng của bọn họ. Nếu không nói được thì mình sẽ tố cáo lên Ủy ban Nhân dân thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố không được thì mình sẽ tố cáo lên tỉnh. Coi như là thí cái mạng già này. Nói xong, cả bốn người nhà họ Hứa đều đi ra ngoài cùng với chi đội hình sự. Bước vào thang máy lên đến tầng 5, xông vào phòng cục trưởng bộ Khắc Kỳ. Do không có sự chuẩn bị trước nên cục trưởng bộ bị tập kích bất ngờ. Nhìn bộ dạng của cha mẹ Hứa Tiểu Lỵ. Ông ta không thể không dùng những lời nói ngon ngọt khuyên bảo gia đình họ Hứa, đồng thời tuyên bố mạnh miệng sẽ theo lẽ công bằng mà xử lý, cuối cùng mới dụ được gia đình này ra về. Từ cục công an thành phố đi ra, Hứa Tiểu Mỹ ngẫm nghĩ một chút rồi lấy điện thoại gọi cho Diệp Tử Thanh. Tử Thanh, thành thật xin lỗi anh bạn của chị, vì chuyện của Tiểu Lỵ mà tạm thời bị cắt chức đại đội trưởng. Chị có thể hay không gửi giúp lời xin lỗi của em đến với anh ấy. Cả nhà chúng em đều thật lòng xin lỗi sếp Lương. Nhận được điện thoại của Hứa Tiểu Mỹ, Diệp Tử Thanh im lặng một hồi lâu. Cô biết cha của Đặng Tuấn Tề là trưởng ban thư ký thành ủy nhưng cô vẫn cho rằng nếu Lương Thần thật sự muốn xử lý vụ án đó thì nhất định có thể lật ngược lại bản án. Lúc ấy, ở bệnh viện trung tâm thành phố, chủ tịch thành phố Vương Hiểu Diệp, Bí thư thành ủy Trương Anh Kiệt đều cố ý đến để đón Lương Thần xuất viện. Cho nên, khi biết Lương Thần không làm gì được nên cô mới gọi điện thoại tỏ ý thất vọng. Bây giờ, Lương Thần đã bị tạm thời cách chức. Cô đã không hiểu cho Lương Thần mà còn nói những lời, anh thật sự làm em rất thất vọng. Bây giờ nghĩ lại cô thấy mình thật lố bịch. Ngẫm nghĩ một chút, cô lấy điện thoại ra gọi. Sau một lúc lâu, trong điện thoại vang lên giọng nói nghiêm túc của người đàn ông. Rất xin lỗi, người được cô gọi tới hiện đang khiến người ta rất thất vọng. Xin đừng gọi nữa. Sau đó điện thoại ngắt kết nối. Diệp Tử Thanh hơi run người lên một chút, không khỏi phát ra tiếng cười khinh khi. Đồ đàn ông nhỏ mọn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, lời xin lỗi của Diệp Tử Thanh. Bạn đang đọc. Lương Thần nằm trên giường, miệng ngậm điếu thuốc lá, trong đầu suy nghĩ đã tạm thời bị cắt chức lại còn phải viết bản kiểm điểm nữa. Về phần có được phục hồi lại chức vụ hay không thì cũng còn tùy vào thái độ của Cục trưởng Bộ Khắc Kỳ. Bị tạm thời cách chức nhưng Lương Thần không cảm thấy lo sợ như trước nữa. Hắn nhớ đến Vương Văn Diệc đã từng nói với hắn một câu, trong chốn quan trường luôn luôn thua sự chuẩn bị của con người. Con đường làm quan của hắn tại Liêu Dương vẫn còn gian nan lắm, bởi vì nơi này so với Long Nguyên hay Tây Phong thì rắc rối hơn nhiều. Bộ Khắc Kỳ đã có thành kiến với Lương Thần, xem như là một trở ngại trên con đường làm quan của hắn. Hắn không hối hận với quyết định của mình. Đối với hạng ỷ thế hiếp người này thì thật đáng ghê tởm. Trong nội tâm của hắn sinh ra chán ghét và mâu thuẫn. Thậm chí đã từng có lúc hắn ngây thơ mà ảo tưởng rằng nếu mình trở thành chủ tịch nước hay thủ tướng quốc vụ viện, thì sẽ ra tay dẹp tan những hạng người này. Mẹ kiếp! Lương Thần thầm mắng một tiếng, rụi điếu thuốc vào trong gạt tàn. Hắn quyết định không ngồi buồn rầu trong phòng nữa. Tạm thời cách chức thì đã sao? Mình cần phải ra ngoài gặp Thanh Oánh thì hay hơn. Lương Thần đi rửa mặt. Những vết thương trên người vẫn còn đau nhưng nói chung đã không còn nghiêm trọng nữa. Lương Thần mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay với chiếc quần tây màu xám. Sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Thanh Oánh. Hiện tại chỉ mới hơn 4 giờ chiều. Hắn dự định cùng Diệp Thanh Oánh đi chơi rồi cùng nhau ăn cơm tối luôn. Khi vừa chuẩn bị ấn bàn phím thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Lương Thần vội đi đến mở cửa thì thấy một bóng dáng thiếu nữ xinh đẹp đứng ngoài cửa. Ánh mắt vô cùng quyến rũ nhìn hắn, đôi môi giống hệt như hoa hồng khẽ mở, nhẹ nhàng gọi lên một tiếng. Xin chào. Lương Thần lập tức đóng cửa lại. Ảo giác. Đây nhất định là ảo giác. Lấy hai tay dụi mắt, Lương Thần bình tĩnh trở lại, mở cửa phòng ra nhưng bên ngoài trống trơn, nửa thân người cũng không thấy. Thật sự là ảo giác. Lương Thần cảm nhận được mùi thơm vẫn còn lưu lại trong không khí liền nghiêm túc nói. Anh đếm đến ba. Nếu em còn không xuất hiện thì anh sẽ đóng cửa lại đó. Vừa mới đếm đến một, một đôi chân trắng mút mang đôi giày xăng đan chặn cánh cửa lại. Chợt nghe cái rầm, cánh cửa phòng đã được khép lại. Hai ba bóng người đang thập thò ngoài hành lang theo dõi cảnh tượng vừa diễn ra. Trên mặt lộ lên sự ngưỡng mộ. Quả nhiên là không nằm ngoài suy đoán của tôi mà. Sếp Lương và cô y tá xinh đẹp đó là có gian tình mà. Đại đội phó Khương Bằng đứng thẳng người dậy, vẻ mặt trầm tư nói. Sự thật chỉ có một, sếp Lương đang bắt cá hai tay. Tiểu Trác Tử không cam lòng, trong nháy mắt hóa thân thành thám tử lừng danh câu nơn. Hai người quả thật là nhàm chán mà. Lý Tử bĩu môi rồi thở dài nói. Sếp Lương này đúng là đen bạc đỏ tình mà. Có người đẹp an ủi thì đừng nói là tạm thời bị cách chức, bị mất chức cũng đáng mà. Trong phòng, Lương Thần bị Diệp Tử Thanh ôm ghì lấy cổ, hôn mãnh liệt lên môi của hắn. Hương thơm tỏa ra từ thân thể của cô gái kích thích mọi thần kinh của hắn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng mùi thơm trong miệng của cô gái đang lan truyền qua hắn. Toàn thân Lương Thần nóng lên, máu dường như dồn hết xuống dưới. Hắn biết Tiểu Yêu Tinh muốn dùng phương pháp quyến rũ này để xoa dịu sự bất mãn của hắn. Cố tình mà nói thì phương pháp này đối với tất cả mọi người đàn ông đều vô cùng hữu hiệu. Oán khí nơi hắn bây giờ đã biến thành ngọn lửa dục vọng. Không ai có thể ngăn cản được sự hấp dẫn của Tiểu Yêu Tinh này. Chỉ cần đôi mắt đẹp kia nhẹ nhàng đảo qua thì thể xác và tinh thần của người đàn ông liền bị tê dại. Lương Thần cắn răng, cưỡng lại sức hấp dẫn mê người, đẩy vội Diệp Tử Thanh ra xa. Anh nói với em hãy chấm dứt ngay việc này. Lời nói của Lương Thần tỏ ra rất kiên cường nhưng hơi thở dồn dập đã phản bội hắn. Anh hứa là sẽ không giận em thì em sẽ không cư xử như thế này nữa. Diệp Tử Thanh đôi mắt quyến rũ nhìn về phía Lương Thần. Dừng lại. Lương Thần dùng tay ngăn cản tấm thân mềm mại kia đang muốn tiến sát lại gần hắn. Sau đó nghiêm túc nói. Em chỉ có thể lấy được thể xác chứ không thể lấy được tâm hồn. Em có biết cái gì gọi là tôn nghiêm của đàn ông không? Em muốn anh dễ dàng tha thứ cho em à? Vậy thì mặt mũi anh để ở chỗ nào? Vậy anh nói em phải làm sao bây giờ? Anh nói đi, em sẽ thực hiện ngay. Diệp Tử Thanh hờn dỗi, liếc mắt nhìn Lương Thần, chậm rãi ngồi xuống phía đầu giường, cố ý để lộ bắp chân trắng nõn nà dưới tầm mắt của Lương Thần. Nhìn sợi dây màu bạc đã mua cho Diệp Tử Thanh lần trước, tâm trạng Lương Thần không khỏi trùng xuống. Hắn biết với điều kiện như Diệp Tử Thanh thì có thể mang trên người những thứ quý giá hơn nhưng cô gái ấy vẫn đeo sợi dây màu bạc rẻ tiền của hắn. Xin lỗi anh, còn phải mời anh ăn cơm. Lương Thần trở nên mềm lòng. Kỳ thật, nói những lời này chứng tỏ hắn đã tha thứ cho Diệp Tử Thanh. Xin lỗi anh, lẽ ra em không nên nói như vậy. Diệp Tử Thanh đứng lên, chậm rãi bước đến trước mặt Lương Thần, cúi thấp người xuống trịnh trọng xin lỗi. Hành động của Diệp Tử Thanh khiến cho Lương Thần có chút bối rối. Hắn là một thằng đàn ông nhưng lại không rộng lượng chút nào. Tuy nhiên, hắn vẫn cho rằng Diệp Tử Thanh là tiểu yêu tinh, chỉ cần 3 ngày là sẽ lộ nguyên hình cho nên tuyệt đối không thể mềm lòng. Được rồi, tối nay mời ăn tối luôn đi. Anh đang muốn gọi cho Diệp Thanh Oánh đây. Lương Thần phá lên cười. Còn có tiểu Oánh Oánh. Hai người tưởng thế giới này của riêng hai người chắc. Diệp Tử Thanh ánh mắt u oán nhìn Lương Thần, dường như có chút giận dỗi tính đa tình của đàn ông. Nếu không phải để cho em mời anh ăn cơm thì anh sẽ biến thế giới đêm nay thành đêm của anh và Thanh Oánh. Lương Thần tự nhiên sẽ không bị đối phương lừa bịp nữa. Kéo cánh tay Diệp Tử Thanh nói, thuận tiện em hỏi thử cô Vương xem cô ấy có rảnh không đi ăn tối luôn. Không phải là anh không thích gì Phỉ Hạm sao? Diệp Tử Thanh để yên cho Lương Thần kéo tay, trợn to đôi mắt đẹp khó hiểu hỏi. Ai vậy? Lương Thần giả bộ ngu ngơ, kéo Diệp Tử Thanh ra khỏi phòng nói. Dù sao đó cũng là mẹ vợ tương lai của anh. Vì tương lai hạnh phúc của anh sau này nên bây giờ anh phải cố tạo mối quan hệ tốt một chút chứ. Sự thật là 2 ngày nay anh cũng đã suy nghĩ. Cảm thấy cô Vương cũng không phải là người xấu. Tối hôm qua, khi Vương Phỉ Hạm lấy tay vỗ nhẹ nhẹ lên khuôn mặt của hắn thì hắn cảm thấy tất cả mọi người phụ nữ đều giống nhau, đều có sự dịu dàng. Tuy rằng tối hôm qua hắn bị thương nhưng đổi lại được thái độ thân ái của Vương Phỉ Hạm thì cũng thấy giá trị, tốt cho mối quan hệ về sau giữa hắn và Diệp Thanh Oánh. Có điều gì kỳ lạ ở đây? Diệp Tử Thanh cảm thấy có chỗ nào đó không ổn nhưng vẫn không thể tìm ra. Hai người đi thang máy xuống lầu. Khi thang máy dừng lại tại tầng 5, cửa mở ra thì thấy Cục trưởng Bộ Khắc Kỳ, chủ nhiệm chính trị La và Bộ Phàm, cháu trai của Bộ Khắc Kỳ đang bước tới. Lương Thần theo bản năng bước lại gần, kéo Diệp Tử Thanh ra đằng sau, sau đó lễ phép chào hỏi một câu. Xin chào Cục trưởng Bộ, chủ nhiệm La. Là Tiểu Lương à? Bộ Khắc Kỳ cảm thấy có chút ngạc nhiên nhưng ông ta vẫn ôn hòa trả lời lại một câu. Chủ nhiệm chính trị La vẫn còn giận nên tỏ ra thái độ lạnh lùng, liếc mắt nhìn Lương Thần nhưng không có trả lời. Lương Thần cũng không nói gì thêm. Tạm thời cách chức thì cứ tạm thời cách chức đi. Cho là lần này các người đã thắng nhưng muốn dìm chết bố mày thì đợi kiếp sau đi. Ánh mắt trong lúc vô tình liếc nhìn cô gái phía sau Lương Thần. Chân mày của Bộ Khắc Kỳ nhướng lên, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lần trước là cô gái mặc váy trắng thanh lịch, hôm nay lại là cô gái mặc váy tím quyến rũ. Tiểu tử này đúng là diễm phúc, lúc nào bên người cũng có những trang giai nhân tuyệt sắc. Bộ Khắc Kỳ là một con cáo già đời, đã gặp qua không biết bao nhiêu trường hợp. Tuy trong lòng có sự kinh ngạc trước cô gái váy tím có sức quyến rũ chết người nhưng sắc mặt cũng chỉ thay đổi thoáng qua. Đem tất cả những sự ngạc nhiên giấu tận trong lòng. chủ nhiệm chính trị La và ông ta phong độ giống nhau nhưng so với bộ khắc kỷ vẫn còn thua kém nhiều mặt lắm. Đôi mắt của gã cứ chăm chăm nhìn vào cô gái. Cái gì mà hộp đêm khách sạn Đế Hào đứng đầu bảng, cái gì gọi là ngôi sao ca nhạc, minh tinh điện ảnh đều chẳng là gì so với cô gái này, nói không chừng còn kém xa. Báu vật, đúng là trời sinh một báu vật tuyệt sắc mà. Còn về phần Bộ Phàm đứng một bên thì khỏi phải nói. Ánh mắt của y như ngây như dại nhìn Diệp Tử Thanh không trước. Không khác gì ánh mắt lần trước y nhìn thấy cô gái mặc váy trắng thanh lịch vậy. Mùi thơm quyến rũ của cô gái như tấn công hết mọi thần kinh thị giác của Oai Tiểu Lương. Đây là... Chủ nhiệm chính trị La ho nhẹ một tiếng, buông ra một câu hỏi. Đây là... Lương Thần đang tính mở miệng giới thiệu Diệp Tử Thanh là bạn bè nhưng chưa kịp nói ra thì Diệp Tử Thanh đã nắm lấy một cánh tay của hắn, hướng về chủ nhiệm La khẽ mỉm cười. Em là bạn gái của Lương Thần, chắc ngài là lãnh đạo của anh ấy. Đúng vậy, chủ nhiệm La rụt rè đáp, theo bản năng ưỡn ngực lên. Quả thật là ngài giống như em đã tưởng tượng. Có khí phái lãnh đạo như vậy thì chắc là cục trưởng phải không? Không ngờ hôm nay lại có dịp gặp mặt. Diệp Tử Thanh nở nụ cười quyến rũ, nháy mắt về phía Lương Thần. Tôi không phải là cục trưởng, đây mới là cục trưởng bộ của chúng tôi. Chủ nhiệm La có chút xấu hổ nói. Thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi. Diệp Tử Thanh dùng đôi tay nhỏ bé che đôi môi lại, đôi mắt ánh lên sự giảo hoạt, ra vẻ vô cùng xin lỗi bộ khắc kỳ. Em không biết ngài mới là cục trưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, yêu cầu của Lâm Tử Hiên. Lương Thần cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt quan sát chủ nhiệm La, thầm nghĩ về sau có đi đâu cũng không dẫn tiểu yêu tinh này theo. So với dáng người cao gầy của bộ khắc kỳ thì thân hình to béo, khuôn mặt hồng hào của chủ nhiệm La có phần giống lãnh đạo hơn. Trên thực tế, trước kia hắn cũng đã có lần nhầm lẫn như vậy. Trong một lần đi theo phòng công an huyện thị sát ở huyện Nguyên Phong, hắn chậm chân một bước. Kết quả là khi gặp lãnh đạo tại huyện Nguyên Phong, hắn đã tiến lên bắt tay chủ nhiệm La không ngừng gọi tên cục trưởng bộ, cục trưởng bộ. Lương Thần liếc mắt nhìn Diệp Tử Thanh một cái. Hắn biết là tiểu yêu tinh này đang giở trò ma quỷ, khiến cho chủ nhiệm La xấu hổ, cục trưởng bộ kinh ngạc đồng thời gián tiếp làm hà cơn giận cho hắn. Vì thế... đã nhéo nhẹ vào tay Diệp Tử Thanh tỏ vẻ cảm ơn. Khuôn mặt Diệp Tử Thanh đỏ lên, hờn dỗi liếc nhìn Lương Thần. Kéo Lương Thần đến sát người, cô biết ánh mắt của những gã đàn ông kia đang nhìn nên cố ý thân thiết với Lương Thần hơn.